Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, này xanh biếc hồ nước là có ý gì? Sau 20 phút, Lưu Bảo Phúc nắm ô tô đứng tại một nhà tinh ba khắc cổng bãi đỗ xe. Xuống xe, Lưu Bảo Phúc chỉ tinh ba khắc chiêu bài nói ra. Đến, chúng ta liền ước tại đây bên trong gặp mặt. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện cái gì đặc biệt. Lúc này đi theo Lưu Bảo Phúc cùng đi tiến vào tinh ba khác. Hai người chọn lấy một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Tiêu Soái nhỏ giọng hỏi, các ngươi phía trước đã gặp mặt sao? Không có, Lưu Bảo Phúc lắc đầu, là người tiến cử giới thiệu, nói là rất không tệ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Há, Tiêu Soái, a, một tiếng. Về sau hỏi, cái kia chưa thấy qua chờ một lúc người ta tới ngươi muốn làm sao nhận ra nàng tới. Lưu Bảo Phúc theo tùy thân trong sách tay móc ra một quyển sách. Trong sách kẹp lấy một cây hoa hồng đỏ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này cái phương thức rất bựa a. Dừng Na Uy. Tiêu Soái cười ha ha, này sách kinh điển. Lưu Bảo Phúc nhẹ gật đầu, cười nói nàng hết sức ưa thích quyển sách này, quyết định như vậy đi. Đang nói xong, Lưu Bảo Phúc điện thoại di động vang lên dâng lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, về sau nói, các nàng đã đến bãi đỗ xe, đợi chút nữa người đến, người có thể ngàn vạn muốn giúp ta xem thật kỹ một chút. Yên tâm đi, đây là ta chuyên nghiệp. Tiêu Soái cười ha hả trả lời một câu. Sau đó đã nhìn thấy hắn cái ót bên trên tiểu nhân lúc này đang hai tay đối điểm tại cùng một chỗ. Trong miệng tự lầm bầm nói ra. Ta không khẩn trương, ta không khẩn trương, ta không khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tướng cái thân về phần ngươi sao? Đến rồi. Lưu Bảo Phúc chợt kinh hô một tiếng, Tiêu Soái theo bản năng liền ngẩng đầu lên hướng phía cổng nhìn sang. Chỉ thấy hai cái muội tử theo cổng một trước một sau đi đến. Hai nàng dáng người cao gầy, ăn mặc thời thượng, phía trước vị kia ăn mặc khêu gợi chỉ đen, phía sau vị kia thanh thuần chút, là một kiện váy liền áo. Mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là quần chúng tiêu điểm. Này hai mỹ nữ vừa tiến đến liền lập tức hấp dẫn trong quán cà phê cơ hồ chú ý của mọi người. Ai u, Tiêu Soái dùng cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Lưu Bảo Phúc. Nháy mắt ra hiệu, thật đúng là trước sau lồi lõm. Không sai u, không sai, không sai, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Phúc xem trợn cả mắt lên. Còn kém không có chảy nước miếng, mắt thấy mỹ nữ đi tới. Tiêu Soái tranh thủ thời gian nhắc nhở. Này này, làm gì vậy? Đừng đắn một chút. Há, nha, Lưu Bảo Phúc lấy lại tinh thần mà đến. Đưa tay tại khóe miệng xoa xoa. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng. Trên đường kẹt xe, thoáng qua một cái đến. Tướng mạo khêu gợi muội tử liền mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Không sao. Chúng ta cũng là vừa vặn mới đến. Lưu Bảo Phúc gương mặt cười ngây ngô. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là, ta biểu đệ gọi, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười ha hả nói. Ta gọi Tiêu Soái, ngươi tốt, muội tử kia vừa cười vừa nói. Lý Tiểu Lệ, ngươi có thể gọi ta Lily. Đây là ta khuê mật. Mã Lệ, ngươi có khả năng bảo nàng Mary. Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, này hai muội tử nhỏ như vậy tư sao? Ngươi tốt, Tiêu Soái mỉm cười hướng phía mỹ nữ nhẹ gật đầu. Lưu Bảo Phúc vừa cười vừa nói. Hai vị nghĩ uống chút gì không? Cà phê latte đi, ta muốn cappuccino. Lý Tiểu Lệ cùng nàng khuê mật một trước một sau nói ra. Được rồi, Lưu Bảo Phúc vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai. Vừa cười vừa nói, Tiêu Soái. Qua tận lý giúp ta cầm đồ vật. Thành, Tiêu Soái lúc này đứng lên. Lily, người đối tượng hẹn hò biểu đệ rất đẹp a. Hai người vừa rời đi chỗ ngồi, Lý Tiểu Lệ khuê mật liền kiều vừa cười vừa nói, dáng dấp quả thật không tệ. Lý Tiểu Lệ nhẹ gật đầu nói ra. Lưu Bảo Phúc liếc mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Hệ thống, đến từ Lưu Bảo Phúc đỏ mắt điểm số cộng 20. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây cũng có thể đỏ mắt. Dáng dấp đẹp trai trách ta rồi. Lão đệ, chờ cà phê bản lĩnh. Lưu Bảo Phúc nhỏ giọng nói với Tiêu Soái, cô em gái này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn chọc giận chất có khí chất, ta cảm giác rất không tệ. Hắn còn cố ý tăng thêm, rất không tệ, ba chữ này ngữ khí. Xem bề ngoài xác thực cũng không tệ lắm. Tiêu Soái cười ha hả trả lời, bất quá ngươi này liền quyết định à nha. Quyết định, Lưu Bảo Phúc hung hăng nhẹ gật đầu. Ta không biết cha ta mời ngươi tới bỏ ra bao nhiêu tiền. Thế nhưng ta cùng ngươi cam đoan, ngươi giúp ta nắm việc này tại cha ta cái kia tác hợp thành. Ta đưa cho ngươi chắc chắn sẽ không so cha ta đưa cho ngươi ít. Ngọa tàu này điển hình trông thấy, mỹ nữ liền không rời nổi bước chân a. Cám dỗ ta đúng hay không? Ngươi yên tâm, Tiêu Soái cười nói, lát nữa ta cho ngươi túi hiểu rõ mà. Đa tạ, Lưu Bảo Phúc hung hăng gãi gãi Tiêu Soái cánh tay, bưng đồ uống trở về. Lý Tiểu Lệ khuê mật mã lệ nhìn xem Lưu Bảo Phúc. Nói, suốt ca, giới thiệu một chút ngươi tình huống căn bản quá. Được, a, Lưu Bảo Phúc lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Nói, ta gọi Lưu Bảo Phúc, năm nay 27. Trước mắt là tại Hoa Uy Địa Sản đi làm, thu nhập còn có thể chứ, tiền lương 2.200 có trích phần trăm, cha ta là Hoa Thịnh Mộc Nghiệp ông chủ, điều kiện gia đình vẫn là nói còn nghe được, ai nha, cái kia không sai nha, Mã Lệ hưng phấn nói, Lệ Lệ, điều kiện ta cảm thấy không có vấn đề, nghe xong lời này Tiêu Soái liền để ý. Lẽ ra Lưu Bảo Phúc điều kiện đặt ở Hải Đăng này địa phương nhỏ xác thực tính không sai. Thế nhưng là này hai muội tử xem tướng mạo dáng người khí chất đều hết sức ưu tú. Như thế vừa lên tới liền lớn nói tốt, không lớn như người bình thường nha. Hắn theo bản năng liền nhìn kỹ một thoáng, sau đó biểu lộ bao chi nhãn liền xuất hiện hình ảnh. Mã Lệ trên rõ ràng là một cái xanh biếc hồ nước. Thỉnh thoảng còn có cá tại cái kia bò. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hả? Cái này hình vẽ là có ý gì? Xanh biếc hồ nước, nói như vậy nước liền đại biểu tài a. Cái này Mã Lệ là gia đình điều kiện rất không tệ sao? Bất quá không đúng vậy. Có tiền thời điểm cho nhắc nhở giống như không phải cái này a. Lúc trước trên đường cái gặp phải cái kia mở Aston Martin. Cái kia trên đầu thế nhưng là đỉnh 15 tầng lầu cao mau ra ra hình vẽ. Già thiên cái địa, cái này hồ nước là cái quỷ gì? Tiêu Soái càng nghĩ càng không đúng. Rốt cục trong đầu hắn linh cảm lóe lên hiểu rõ. Đây là cái bích trì a. Tiêu Soái liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc này Lý Tiểu Lệ bắt đầu giới thiệu chính mình. Ta gọi Lý Tiểu Lệ, năm nay 25 tuổi, trước mắt là tại Long Thái siêu thị làm thu ngân thành viên. Tiền lương không cao lắm đi, một tháng chỉ có 2.700, bất quá ta điều kiện gia đình còn có thể dùng. Xe cùng phòng đều đã mua, xe là Porsche 718, phòng 86 bình, có thể làm phòng cưới. Thật, nghe xong lời này Lưu Bảo Phúc liền liền sục sôi a. Đây là tự mang đồ cưới mỹ nữ a. Hắn nghe đến đó liền bắt đầu không ngừng dùng chân đá Tiêu Soái. Tiêu Soái chân đều bị đá đau, thế nhưng là không có cách nào a. Tiêu Soái lúc này đánh chết cũng không thể gật đầu a. Bởi vì hắn bây giờ thấy Lý Tiểu Lệ trên đỉnh đầu không chỉ mang một cái xanh biếc hồ nước lên còn không ngừng cuồn cuộn lên cái này đến cái khác xanh biếc bọt nước. Này rời ả là một cái sóng bích a.